Trọng sinh hậu cung sấm quan ký. Chương 4, quản gia, góc truyện audio.com. Khi Hoàng Di Nương trở lại viện, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hồng Nhị thấy thế cho tất cả các nha hoàn khác lui xuống, chỉ giữ lại Hoàng Ma Ma. Không nghĩ tới, nó trong ngày thường vô thanh vô tức nhưng lại có thể bày ra chuyện đâm ta một đao. Hoàng Di Nương nắm chặt khăn tay, sắc mặt âm trầm. Di Nương, lần này là chúng ta sơ sẩy, nay nàng đã lộ nanh vuốt, sau này chúng ta sẽ dễ đối phó hơn. Hoàng Ma Ma đưa chén trà vào tay Hoàng Di Nương, chỉ sợ lần này lão gia đã nổi lên nghi ngờ. Vương Ma Ma đúng là được việc không đủ mà bại việc có thừa, xem ra không thể lưu bà ta lại. Hoàng Di Nương nhấp một ngụm trà nói, kia chúng ta động thủ sao? Hồng Ngụy nhỏ giọng nói, không, nếu đêm nay chúng ta động thủ sẽ bị người để ý, đợi đến khi trời sáng. Hoàng Di Nương lộ ra ánh mắt ngoan lệ nói, lúc này Liễu Di Nương cũng đang nói với nha hoàn Hàn Giang. Bố cục Tam Tiểu Thư Giang gia thật có ý tứ, ý Di Nương là việc xảy ra hôm nay là do Tam Tiểu bố trí. Nhưng dù có thể đem Vương Ma Ma đuổi đi, lão gia cũng chưa chắc xử lý Hoàng Di Nương a. Lần này trong lòng lão gia đã có nghi kỵ, lần sau chỉ cần Hàn Giang chuẩn bị lễ ngày mai đến bái phòng Tam Tiểu Thư. Vâng, hôm sau khi Tử Oánh đến Vạn Cốc Đường, Uyển Âm và vài vị Di Nương đã có mặt. Xem ra chuyện đêm qua đã có ảnh hưởng nhất định đến tất cả mọi người. Oánh Nhi thỉnh an tổ mẫu, hôm nay Oánh Nhi đến chậm mong tổ mẫu trách phạt. Là các nàng đến sớm, hôm qua có bị kinh hách, lát để Tiết Ma Ma cầm lệnh bài mời đại phu đến xem. Lão phu nhân mở miệng nhàn nhạt nói, như có như không nhìn các vị Di Nương. Tạ tổ mẫu quan tâm, Vương Ma Ma trong viện con không dùng được nữa, ta làm chủ để Tiết Ma Ma đi phù dung viện chiếu cố con. Các vị Di Nương có sắc mặt khác nhau, Hoàng Di Nương cũng liếc mắt lại, đây chính là cho Tử Oánh mặt mũi a. Đa tạ tổ mẫu, Tiết Ma Ma hầu hạ người nhiều năm, cháu gái sao dám cướp người của người a? Không bằng để vú nuôi của con quay về chiếu cố con. Lão phu nhân cũng theo bậc thang mà xuống, vậy cũng tốt, chẳng qua là khổ cho con. Đa tạ tổ mẫu, Tân Ma Ma bị oan uổng, điểm này trong lòng mọi người trong nhà đều rõ ràng. Trở lại phù dung viện, Tử Oánh cho gọi Quýt Nhi, mấy tháng nay nàng luôn trọng dụng Đào Nhi, vắng vẻ Quýt Nhi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra ẩn tình trong đó. Quýt Nhi, ngày thường ngươi không thiếu việc ăn cây táo rào cây sung a. Hiện nay Vương Ma Ma cũng không có khả năng bảo vệ ngươi. Bản tiểu thư hạ ngươi xuống làm tam đẳng nha hoàn, ngươi có ý kiến gì không? Quýt Nhi run rẩy, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Tử Oánh, ban đầu nàng ta cho rằng tiểu thư sẽ xử lý nàng ta, nhưng sau này tiểu thư chẳng những không phạt mà ngẫu nhiên còn thưởng cho nàng ta một ít trang sức. Nàng ta không nghĩ đến có thời điểm tiểu thư sẽ giáng nàng ta xuống làm nha hoàn tam đẳng. Nàng ta có thể cự tuyệt sao? Nàng ta còn phải mang ơn tiểu thư. Nô tỳ tuân mệnh, đa tạ tiểu thư. Lui xuống đi, Tử Oánh phất tay, phân phó Đào Nhi, từ nay ngươi là đại nha hoàn của phù dung viện giao cho ngươi. Đào Nhi trịnh trọng, đa tạ tiểu thư, nô tỳ và Tân Ma Ma sẽ làm trâu ngựa hầu hạ tiểu thư. Ân, gọi Xảo Nhi vào đây. Vâng, tiểu thư, người gọi nô tỳ. Xảo Nhi hành lễ nói. Ân, hiện Quýt Nhi đã bị ta biếm làm nha hoàn tam đẳng, Đào Nhi lên làm đại nha hoàn, tính tình Lê Nhi chất phác cũng không thể quản hết được, từ giờ trở đi ngươi sẽ là nha hoàn nhị đẳng, ngươi có ý kiến gì? Góc truyện audio.com. Không, tiểu thư làm khó nô tỳ, có thể làm nha hoàn nhị đẳng, buổi tối nô tỳ cũng cười mà tỉnh lại. Ân, trừ bỏ tiền lương hàng tháng, ta sẽ thưởng thêm cho ngươi. Tiểu thư, cứ như vậy đi, lui xuống đi. Tử Oánh đánh gãy lời Xảo Nhi. Nàng vừa ngồi vào đại kháng bên cửa sổ muốn thiêu thùa, tiểu nha hoàn bên ngoài báo Liễu Di Nương đến thăm. Mời Di Nương đến Đông Xương phòng. Đào Nhi giúp Tử Oánh đi hài, khó hiểu hỏi. Liễu Di Nương đến làm gì a? Chỉ sợ sau việc hôm qua, nàng ta muốn đầu quân về phía chúng ta. Tử Oánh phân phó Đào Nhi, ngươi chú ý động tĩnh của Quýt Nhi, nàng ta bị biếm thành nha hoàn tam đẳng nhất định sẽ không cam lòng. Vâng, Tử Oánh mang theo Lê Nhi đến Đông Xương phòng, Liễu Di Nương đang uống trà thấy nàng đến, vội vàng hành lễ Tam tiểu thư. Tử Oánh làm bán lễ Liễu Di Nương. Liễu Di Nương một thân y phục tố sắc, đầu cài một đôi châm ngọc, bộ dáng thanh tú, phá lệ nhàn nhã. Nô tỳ nghe nói Tam tiểu thư là một tay phao trà hảo, này được nếm thử, quả nhiên là hảo. Di Nương khách khí, lúc nô tỳ còn ở nhà cũng đi theo mẫu thân học qua phao trà, ngày khác hy vọng có thể luận bàn cùng tiểu thư. Ồ, mẫu thân Di Nương cũng là người phao trà, ta thật là muốn lãnh ra ó Di Nương a. Liễu Di Nương là lương gia tử, nâng vào với thân phận quý thiếp lại hiểu biết chữ nghĩa, Hoàng Di Nương kiêng kỵ nàng cũng có vài phần đạo lý.